Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, là ai cứu được ngươi? Từ khi Ninh Giang đem thị huyết ma thụ thụ trùng cải tạo thành thôn phệ chi trùng. Sau đó thôn phệ quỷ mộc thiên vương cùng hắn thụ giới về sau. Thôn phệ chi thụ liền triệt để thành hình, cái này gốc cây nhỏ chỉ có cao hơn một thước, phi thường tinh xảo, nó toàn thân đen nhánh. Liền ngay cả phiến lá đều giống như hắc ngọc gọt rũa mà thành. Cây nhỏ bay đến Vương Vân Phi trên đỉnh đầu. Từng cây sợi dễ đâm vào Vương Vân Phi trong da. Cùng quỷ mộc thiên vương một lần kia khác biệt. Lần kia sợi dễ trực tiếp đâm vào quỷ mộc thiên vương tủy não bên trong. Mà lần này, sợi dễ đâm rách làn da về sau. Giữ nguyên tiến Vương Vân Phi mạch máu bên trong. Chợt, thôn phệ chi thụ bắt đầu phóng thích từng lớp thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực, một chút xíu hấp thu Vương Vân Phi thể nội ma khí. Theo thời gian trôi qua, liền gặp Vương Vân Phi trên người ma hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoái hóa. Ghê gớm, một môn khoáng thế kỳ công, chỉ sợ không kém gì bất diệt bi chi pháp, đệ nhất hung nhân sợ hãi thán phục. Năm đó Ninh Giang lấy một tay thôn thiên ma công, không sợ hắn ma khí ăn mòn, lúc kia hắn đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy loại thủ đoạn này, lấy hắn kiến thức, cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, đem ma hóa Vương Vân Phi, một lần nữa cứu trở về, như thế thủ đoạn, được xưng tụng là hóa mục nát thành thần kỳ, sau một nén nhang, Vương Vân Phi trên thân lại không bất luận cái gì ma khí. Hắn làn da hóa thành bình thường, sắc mặt hồng nhuận, mà thôn phệ chi thụ thì là đánh một ợ no nê. Chậm ung dung rời đi Vương Vân Phi đỉnh đầu, trở lại Ninh Giang trong tay, ta ma hóa, bị hóa giải, Vương Vân Phi mở to mắt, nhìn xem hai tay của mình, thần sắc kích động, không dám tin, hắn lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Ninh Giang lúc trước hứa hẹn, cũng không còn ôm lấy cái gì hy vọng xa vời. Ai nghĩ đến Ninh Giang thật trở lại nơi đây, giúp hắn hóa giải ma hóa. Ngao, không khỏi, hắn ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Hai mắt trung lưu hạ kích động nước mắt. Hắn bị vây ở chỗ này nhiều năm, sống không bằng chết, bây giờ rốt cục đạt được giải thoát. Cái này khiến hắn kích động đến tột đỉnh. Qua hồi lâu, tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại. Vội vàng hướng Ninh Giang cúi đầu, đa tạ công tử đại ân cứu mạng, Vương Vân Phi cái mạng này, là công tử có dặn dò gì, cứ mở miệng, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, Ninh Giang khoát khoát tay. Sau ngày hôm nay, ngươi tự do, ngươi muốn vì ta hiệu lực, liền đi Vạn Bảo Linh Lung Tháp, không phải tùy ngươi, tốt, ngươi đi trước đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Ta đã biết, công tử ngàn vạn cẩn thận viên này ma tâm ni, Vương Vân Phi gật gật đầu. Thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này, có thể nói cho ta, đây là cái gì pháp sao? Đối với Vương Vân Phi rời đi, đệ nhất hung nhân cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là hiếu kỳ Ninh Giang nắm giữ đến tột cùng là cái gì khoáng thế công pháp? Thôn thiên ma công, Ninh Giang chậm rãi phun ra bốn chữ. Tốt một cái thôn thiên ma công, ngược lại là bá khí, đệ nhất hung nhân khen một tiếng. Chợt lời nói xoay chuyển, đạo, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ngươi nói ngươi có thể xuất ra đả động ta đồ vật. Từ đâu tới tự tin? Đả động ngươi, tự do có đủ hay không? Ninh Giang chỉ là phun ra một câu, tự do, đệ nhất hung nhân thanh âm nghiêm túc lên, chỉ bằng thực lực của ngươi. Không cho được ta tự do, cổ thiên đình trấn áp. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Bất quá cũng không phải không có giải khai chi pháp, Ninh Giang đã tính trước nói. Nói hưu nói vượn, trên người ta phong ấn. Trừ phi là đại đế tự mình xuất thủ, mới có hóa giải cơ hội. Ngươi chẳng lẽ là muốn nói, chờ ngươi thành đế về sau, lại đến giúp ta sao? Đệ nhất hung nhân hừ lạnh nói. Đối với nơi này phong ấn hiểu rõ, hắn phi thường rõ ràng, mọi thứ không có tuyệt đối, trên người ngươi phong ấn hoàn toàn chính xác phi thường khó chơi. từ tiên huyết hình thành phong ấn, hoặc là dùng tuyệt đối bao trùm trên đó thực lực hóa giải. Hoặc là, lấy món kia bảo vật hóa giải, Ninh Giang nói. Bảo vật gì? Đệ nhất hung nhân ánh mắt nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết, Ninh Giang không có nói sai. Luyện tiên nhật nguyệt lô, Ninh Giang nói. Luyện tiên nhật nguyệt lô, vật này thật là từ xưa đến nay có thể xếp hạng hàng đầu chí bảo một trong. Nhưng là món chí bảo này cũng sớm đã thất truyền, chờ ngươi tìm tới luyện tiên nhật nguyệt lô. Không biết muốn năm nào tháng nào, đệ nhất hung nhân nói. Không khéo, luyện tiên nhật nguyệt lô, vừa vặn trong tay ta, Ninh Giang mỉm cười, lấy ra nhật nguyệt đà mờ ni, đây là, đệ nhất hung nhân vội vàng nhô ra một đạo thần thức. Cẩn thận phân biệt một chút, mặc dù nói luyện tiên nhật nguyệt lô đã uy lực hoàn toàn không có. Linh tính đánh mất, nhưng là lấy đệ nhất hung nhân năng lực, vẫn là nhìn ra vật này huyền diệu. Đích thật là luyện tiên nhật nguyệt lô. Đáng tiếc, thứ này bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, cơ hồ đã trở thành một tông phế bảo, đệ nhất hung nhân thanh âm bên trong xuất hiện một chút đáng. Tiếc, nếu là vật này không có bị hao tổn, lập tức liền có thể để hắn thoát khốn, mà bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, nhét vào ven đường, cũng sẽ không để người chú ý tới. Người yên tâm. Ta tự có biện pháp chữa trị vật này, Ninh Giang thu hồi luyện tiên nhật nguyệt lô. Trong hai con ngươi, hiển hiện mặt trời mặt trăng, sán lạn song đồng tựa như ngọn đuốc, nhật nguyệt thần đồng, đệ nhất hung nhân nhận ra pháp này. Thì ra là thế, ngươi có nhật nguyệt thần đồng, hoàn toàn chính xác có chữa trị luyện tiên nhật nguyệt lô khả năng. Xem ra ngươi ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy a. À. Lúc này, đệ nhất hung nhân lại phát giác được cái gì? Giật mình nói, ngươi thành công tu luyện bất diệt bi bên trên pháp môn. Lúc trước Ninh Giang mặc dù nắm giữ bất diệt bi, nhưng tuyệt không lĩnh hội trên đó pháp môn. Nhưng là bây giờ, hắn tại Ninh Giang trên thân cảm nhận được một loại không giống khí tức. Một loại cùng hắn tương tự khí tức. Loại khí tức này, chỉ có tu luyện bất diệt bi mới có. Không sai. Tại ma giới chợt có cơ duyên, tìm hiểu pháp này, Ninh Giang cũng không giấu Diemani cho đến trước mắt. Hắn biết ba cái tu luyện bất diệt bi kinh văn người. Một cái là hắn, một cái là Độc Cô Đạp Tiên, còn có một cái chính là đệ nhất hung nhân. Hắc hắc, có ý tứ, tu luyện pháp này, cổ thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đệ nhất hung nhân cười nhẹ hai tiếng. Cổ thiên đình tính là gì? Dám cùng ta là địch. Ta cũng như thế đạp diệt, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Thanh âm nghiêm túc lên, tốt, đệ nhất hung nhân, ta nghĩ chúng ta giao dịch có thể đạt thành đi. Tương lai ta giúp ngươi đoạt lại tự do, mà ngươi, nói cho ta muốn biết đến sự tình, đệ nhất hung nhân trầm ngâm một chút. Nói, có thể, ta đồng ý giao dịch này, vậy thì tốt, ta muốn biết mộng ra sự tình, ta muốn biết thủ hộ giả một mạch. Ninh Giang nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Tại thiên vực thời điểm, hắn muốn hướng Minh Vương hỏi thăm chuyện cụ thể, nhưng là Minh Vương lại làm cho hắn tìm đến đệ nhất hung nhân. Không hề nghi ngờ, đệ nhất hung nhân biết khá nhiều bí mật, hắn vì sao xuất hiện tại Thanh Vân Quốc, là ai đem hắn cứu ra, mộng gia trừ hắn ra, phải chăng đã toàn diệt, cái này từng cái bí ẩn. Hắn muốn đi từng cái giải khai. Hắc hắc, mộng gia tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ban đầu là ai cứu được ngươi. Đệ nhất hung nhân ý vị thâm trường nói. Hết chương.